Nữ phụ tiên lộ tư tư. Chương 40, nữ chủ, nữ phụ, pháo thí 5. Góc truyện audio.com. Trong giày đặc sương mù trận pháp, Mộ Tình Tình sử dụng hỏa độn như ma chơi không ngừng bay qua bay lại tránh thoát Mộ Ly. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân, Mộ Tình Tình trong lòng oán hận, vết thương trên mặt vẫn còn đau nhức, hận không được muốn xé nát mặt Mộ Ly. Dù sao đi nữa được mọi người kính ngưỡng mẫu đơn tiên tử lúc này bị đánh mặt trước mặt nhiều như vậy khiến nàng không khỏi phẫn hận. Trong tay Minh Nguyệt kiếm lóe lên, từng trận sóng hỏa công kích đến Mộ Ly, bên này thấy nàng phản công liền dùng thân pháp linh hoạt né tránh. Như một con bướm dạo chơi giữa sương mù, người cứ tiếp tục như vậy cũng vô ích, nàng ở trong trận pháp này liền sinh long hoạt hổ, người vốn đánh không lại. Dược lão một bên nhắc nhở, dùng huyết mạch lực lượng thúc giục Hạo Dương chân hỏa khiến xung quanh trận pháp phá vỡ. Nhưng ngươi không phải nói dưới trúc cơ nếu kích hoạt huyết mạch sẽ bị bá đạo huyết mạch hư tổn thân thể. Thậm chí hao tổn tuổi thọ. Đúng vậy, Hạo Dương chân thể vốn là một loại bá đạo huyết mạch. Ở nguyên văn nếu như nàng tu vi đạt đến nguyên anh chắc chắn thúc giục huyết mạch sẽ không bị hao tổn lông tóc nào. Bất quá bây giờ nàng thậm chí chưa đạt trúc cơ, nếu không thì ngươi nhận thua nàng. Dược lão thấy nàng do dự liền phiền chán, ta nhận thua, nàng là tiện nhân cầu tạp trùng ta đây nhận thua nàng. Muốn nàng Mộ Tình Tình nhận thua Mộ Ly quả thật thà chết cũng không làm. Cắn răng, bên trong cơ thể thô bạo lực lượng bộc phát, xông thẳng ra ngoài. Vốn đen tuyền con ngươi cùng mái tóc liền biến thành màu vàng kim tiên diễm như chiến thần hạ phàm. Hoành, một loạt sóng nhiệt hoàng kim sắp tản mát ra khiến trận pháp trở nên run động như sập đổ. Cho ta bạo, một trận uy nghiêm giọng nói. Từng trận báo phát sóng nhiệt lực đánh úp tới. Khiến Mộ Ly như muốn bị đánh bay ra. Liếc nhìn bên dưới trận đồ Mộ Ly âm thầm thở dài. Nàng vẫn chưa hành hạ người này được bao nhiêu. Xèo xèo xèo, tiếng xèo xèo như nước bị bốc hơi ở dưới bốc lên. Trận đồ bên trong duy trì thủy linh khí bị nhiệt lượng mà tan biến. Trận pháp phá sương mù cũng theo đó tan biến. Lúc này chúng đệ tử mới thấy rõ ràng tình cảnh. Mộ Tình Tình một thân hoàng kim sắc hỏa diễm quanh thân khiến nàng như một chiến thần chinh chiến xa trường. Khiến không ít nam đệ tử ngưỡng mộ không thôi. Đằng xa bởi vì sóng nhiệt đánh úp tới mà đấu bồng của Mộ Ly bị rớt xuống. Một thân tóc dài buôn xõa, mặt mang theo quỷ dị mặt nạ khiến người ta cảm giác thần bí. Muốn tò tìm hiểu bên dưới mặt đó là dung nhan xinh đẹp như thế nào. Mộ Ly ngươi hảo, theo bản năng lấy tay xoa mặt mình Mộ Tình Tình oán hận nhìn Mộ Ly. Trong tay Phượng Minh kiếm khẽ lật. Nàng một thân tay cầm kiếm quân lâm thiên hạ, quanh thân Hạo Dương chân hỏa ngưng tụ thành một đại hỏa cầu vàng kim sắc. Hạo Dương lưu tinh hỏa, từng trận tiểu hỏa cầu như lưu tình bắn ra từ đại hỏa cầu. Vụt, vụt, vụt, như mưa lưu tinh bắn xuống Mộ Tình Tình nhếch mép cười. Để xem ngươi tránh ra sao, nhìn cả bầu trời bị bao phủ từng trận hỏa cầu lao tới mình. Mộ Ly phía sau xuất hiện một hư ảnh minh nguyệt. Đưa tay ra một cây đen bóng hàn quang liêm đao lóe lên. Cần trong tay Dạ Nguyệt Liêm, Mộ Ly đưa lên chặn lại từng trận hỏa lưu tinh ập tới. Trên thân đấu bồng bị cháy đen Mộ Ly hai mắt khẽ nhíu. Đây là sư phụ tặng cho nàng. Mộ Ly tính tình nhỏ mọn bốc phát, tay cầm Nguyệt Liêm múa điên cuồng. Cầm trong tay Nguyệt Liêm quét ngang, một phong nhận sắc bén phá tan tất cả hỏa lưu tinh. Vụt, Mộ Ly thân nhảy lên cao. Đây là đơn thuần nhảy bậc lên. Tay khẽ lật, Nguyệt Liêm cầm trong tay bổ thẳng về đầu Mộ Tình Tình. Xoẹt, đại hỏa cầu bị Nguyệt Liêm chém thành đôi. Bất quá Nguyệt Liêm lại không đánh trúng Mộ Tình Tình mà bị Phượng Minh kiếm chặn lại. Ngu ngốc, Mộ Ly thầm mắng, hai tay thêm lực Mộ Tình Tình mất thế bị đánh tớt xuống. Hai chân bị chôn trong đất đá, cảm nhận hai tay trở nên tê dần. Mộ Tình Tình cảm giác như bị núi đè, phụt, hỏa độn lại triển khai, Mộ Tình Tình hóa thành hỏa độn trốn đi, Mộ Ly cũng không buôn tha một đường vung liêm truy sát. Nhanh kết thúc, ngươi không cầm cự được nữa, Dược lão lên tiếng nhắc nhở. Đã biết, Mộ Tình Tình không tiếp tục trốn tránh quanh thân linh khí ba động. Hướng mắt nhìn Mộ Ly. Kết thúc đi, Mộ Ly mặc dù là yêu tộc huyết mạch nhưng liên tục truy đuổi như vậy nàng cũng hao tốn thể lực không ít. Thấy đối phương nâng kiếm định xuất chiêu, Mộ Ly hai tay bấm pháp quyết. Bên trong cơ thể linh khí bị hút khô gần hết. Xem ta một chiêu Phương Hoàng Chi Vương. Mộ Tình Tình hai mắt như hỏa diễm thiêu cháy. Một kiếm bổ ra, hoàng kim sắc phượng hoàng uy nghiêm bay tới. Rít rào khiến vạn điều triều bái. Thủy long ngạo thiên, Mộ Ly lẫm bẫm hai tay pháp quyết vừa dứt. Một con thủy long hiện ra lao tới đối chọi phượng hoàng. Cách chương.